quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3468. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra gió hôm nay không lớn, vô cùng thích hợp để phi thuyền bay. Độ khó khi hạ cánh cũng không cao, nhưng vì tranh thủ thời gian hành động cho bọn hầu tử, cũng vì để khiến cho hành động ban nãy trở nên hợp lý, tổ đội phi thuyền vẫn làm ra bộ giang hạ cánh. Khó khăn, phải tốn gần nửa tiếng đồng hồ mới hạ xuống mặt đất. Trần Tú Tài, phi thuyền mà ngươi muốn tới rồi, bây giờ có thể thả trưởng xưởng ra chưa? Chính trị viên hỏi, ngươi xem ta là đồ ngốc sao? Trần Tú Tài cười lạnh nói, thả hắn ra đoán chừng ta vừa rời khỏi nhà kho thì bị cung tên bắn thành nhím rồi. Chính trị viên nghe xong hơi híp mắt lại. Anh ta quả thật dự định như vậy, cũng đã sắp xếp hai nhân viên hộ tống có cung pháp tốt nhất chôn ở góc tối. Chỉ cần Trần Tú Tài rời khỏi nhà khó thì hai nhân viên hộ tống sẽ tìm cơ hội giết chết. Đáng tiếc Trần Tú Tài không cho bọn họ cơ hội này, còn cầm theo một dây thừng cột mười mấy lựu đạn, cột bản thân và Quan Thất Ca cùng nhau. Nói thật với các ngươi, sợi dây này ông đây đã ngâm dầu hỏa rồi, gặp lửa sẽ cháy. Lựu đạn ở trên dây ta cũng đã nối dây dẫn, Trần Tú Tài cầm lưu đạn, nói. Vì vậy ta khuyên các ngươi thành thật chút. Quan Thất Ca nghe hắn nói như vậy không khỏi cúi đầu nhìn một cái. Quả nhiên sợi dây này dính đầy dầu, hộp dây dẫn của lựu đạn cột ở trên đó đều bị tháo ra rồi. Nếu như Trần Tú Tài trúng tên thì lựu đạn trong tay sẽ phát nổ. Lựu đạn này nổ chắc chắn sẽ cháy đến dây, sau đó khiến cho những lựu đạn khác ở trên dây nổ. Bởi vì diện tích mảnh đất trống ở công xưởng thuốc nổ này có hạn, vị trí phi thuyền rừng cũng không phải xa. Đến lúc đó không chỉ Quan Thất Ca phải chết cùng hắn mà còn có thể sẽ khiến những lựu đạn khác bắn vào trong nhà kho, có xác suất nhất định sẽ khiến cho nhà kho phát nổ. Đây cũng chính là sự tự tin của Trần Tú Tài. Trần Tú Tài, không nhìn ra ngươi còn biết sửa dây dẫn lựu đạn nữa, Quan Thất Ca cười lạnh lùng. Trần Tú Tài vẫn luôn khoe khoang là người tri thức, không muốn lên chiến trường cũng không muốn làm việc nặng nề. Bình thường chỉ trốn ở trong căn nhà nhỏ bên cạnh nhà kho. Quan Thất Ca cho rằng hắn ta ở trong nhà đọc sách, bây giờ mới biết người này đang nghiên cứu lựu đạn, hơn nữa xem ra nghiên cứu còn không ít, nếu không cũng không biết được làm sao sửa dây dẫn. Đừng phí lời, nhanh chóng đi đừng ép ta kéo theo tất cả mọi người cùng chết, bạn đang đọc truyện ở chuyên. AZZ.VN, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên, AS, để đọc nhé, chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.